Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1427, Đại Chiến, góc truyện audio.com, chấm, thiếu chủ, hà tất ngươi tự mình động thủ, ta đến giúp đỡ thiếu chủ đem Hoang Vũ bắt giữ. Một vị huyết đằng tộc hợp thể đại năng chủ động đứng dậy. Đằng Lăng Tử khoát tay áo, cười nói, không, người này, ta muốn đích thân ra tay. Đưa hắn thu nhập của ta huyết hồ lô trong. Hoàng Vũ, này thiên địa lúc giữa. Cùng giai bên trong, đáng giá ta xuất thủ không có mấy người. Đằng Lăng Tử tay nâng huyết hồ lô, hướng phía Tô Tử Mặc đi tới. Tà mị mà cười cười. Người có thể chết tại trong tay của ta, coi như là chết có ý nghĩa. Nói lời vô dụng làm gì? Nạp mạng đi đi. Tô Tử Mặc cười lạnh một tiếng. Sải bước hướng phía Đằng Lăng Tử vọt tới. Như thế nào, nếu muốn cùng ta cận chiến? Đằng Lăng Tử mỉm cười. Thân là huyết đằng tộc thiếu chủ, ở kiếp này yêu nghiệt, trong nháy mắt liền khám phá Tô Tử Mặc ý định. Chín đại hung tộc bên trong, huyết đằng tộc tuy rằng khát máu, nhưng khí huyết thân thể tịnh không cường đại, thua xa Vu thần tộc, Long tộc các loại hung tộc. Cũng chỉ là mạnh hơn Vu tộc mà thôi. Nếu là có thể đem huyết đằng tộc đẩy vào cận chiến, bằng vào thanh liên chân thân, Tô Tử Mặc có thập phần nắm chắc, có thể đơn giản đem Đằng Lăng Tử chấn áp. À, nào có dễ dàng như vậy. Đằng Lăng Tử khẽ cười một tiếng, dưới chân nhẹ nhàng một đập, đạp rơi ở trên hư không trên. Hồ, hồ, trong hư không bên trong, đột nhiên sinh trưởng ra một mảnh dài hẹp tráng kiện như là cánh tay huyết sắc dây leo. Hướng phía Tô Tử Mặc quấn đi vòng qua. Những thứ này huyết dây leo còn chưa tới phụ cận. Đỉnh hình tròn mặt người, liền mở ra miệng lớn dính máu. Lộ ra bên trong giao thoa răng nanh sắc bén. Lóe ra hàn quang. Lần này, tối thiểu nhất có mấy trăm đầu huyết dây leo quấn quanh tới đây. Tản ra tanh hôi, hầu như muốn đem Tô Tử Mặc nuốt hết. Hừ, Tô Tử Mặc thần sắc không thay đổi. Bước chân liên tục, đầu ngón tay gảy nhẹ. Xoẹt xoẹt xoẹt, trong chốc lát, hơn 10 đạo thiên sát kiếm khí tán phát ra. Lăng lệ ác liệt đến cực điểm. Vờn quanh tại Tô Tử Mặc bên người. Răng khắp nơi, trắng xóa một mảnh. Phốc, phốc, phốc. Những thứ này huyết dây leo mới vừa tới đến phụ cận, đã bị thiên sát kiếm khí chặt đứt dây leo. Máu loãng phun ra mà ra, nhuộm hồng cả nửa phiến thiên không. Hơn 10 đạo thiên sát kiếm khí bay múa xoay quanh, đem mấy trăm đầu huyết dây leo đều ngăn cản ở bên ngoài. Thiên sát kiếm quyết, Đằng Lăng Tử nhíu nhíu mày, đôi mắt ở chỗ sâu trong lướt qua một tia kiêng kỵ. Tại huyết đằng tộc ghi chép ở bên trong, ba đại kiếm quyết mặc dù tại thượng giới, cũng là cực kỳ nổi danh. Nếu là ba đại kiếm quyết dung hợp, uy lực lớn càng là khó có thể tưởng tượng. Ngay cả là thượng giới chân tiên, đều muốn tránh đi sự sắc sảo. Tinh phong huyết vũ, Đằng Lăng Tử thúc dục nguyên thần, bóp động pháp quyết, hướng phía Tô Tử Mặc xa xa nhất chỉ. Ồ ô, trong khoảnh khắc, ở giữa không trung đột nhiên hiện ra một đạo huyết sắc bóng người. Như là oan hồn lệ quỷ bình thường, hướng phía Tô Tử Mặc bắt đầu khởi động qua, hình thành một đạo tanh hôi tà ác vòi rồng. Cái này tinh phong huyết vũ, chính là huyết đằng tộc truyền thừa bí thuật. Cái này tanh gió thổi qua, có thể đem tu sĩ thân trên huyết nhục, đều trà sát được từng chút một không dư thừa. Tại thượng cổ cuộc chiến ở bên trong, từng có huyết đằng tộc lão tổ phóng xuất ra đạo này bí thuật. Gió tanh lướt qua, cả vùng đất, chỉ còn lại có một mảnh từng chồng bạch cốt. Cực kỳ hung tàn, tanh gió thổi tới, Tô Tử Mặc thần sắc không sợ. Thúc dục huyết mạch, tạo hóa thanh liên, chính là thiên địa chí bảo. Vô hạ vô cấu, Tô Tử Mặc hôm nay hoàn toàn chính là một cây hình người tạo hóa thanh liên. Hơn nữa là thất phẩm, những thứ này tanh gió thổi qua, trong nháy mắt đã bị thanh liên, sen xanh, huyết mạch chấn đè xuống. Vô số huyết ảnh tán loạn, hóa thành đầy trời huyết vũ. Mưa như chút nước hạ xuống. Những thứ này huyết vũ tà ác đến cực điểm, ẩn chứa cực kỳ khủng bố ăn mòn lực lượng. Chẳng qua là thanh liên, sen xanh, ra nước bùn mà không nhuộm. Đối với bực này dơ bẩn tà ác chi vật, vô cùng nhất khắc chế. Tô Tử Mặc tại tinh phong huyết vũ trong ghé qua mà qua. Không có đã bị nửa điểm ảnh hưởng cùng tổn thương. Bực này thủ đoạn, cũng lấy ra mất mặt. Cái gì huyết đằng tộc thiếu chủ? Bất quá chỉ như vậy. Tô Tử Mặc cười lạnh một tiếng. Lớn tiếng nói. Lại để cho ngươi nhìn ta nhân tộc pháp thuật. Mèo. Hồng. Tô Tử Mặc miệng phun phạm âm. Đại minh chú vang vọng thiên địa. Lần này ra tay. Hắn không có phóng thích cái gì hàng yêu ấn. Phục ma ấn. Trực tiếp tế ra đại minh pháp ấn trong uy lực lớn nhất hai đạo pháp ấn. Đại kim cương luân ấn. Đại tu di sơn ấn. Pháp ấn hàng lâm. Một đạo cự đại kim cương chi luân. Hướng phía đằng lăng tử nghiền ép qua. Uy thế kinh người. Đằng lăng tử thúc dục huyết mạch. Thân hình biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ xuất hiện một cây sinh trưởng trên trăm đầu dây leo huyết dây leo. Vùng vẩy bắt tay vào làm cánh tay. Hướng phía giữa không trung kim cương chi luân quấn đi vòng qua. Tại đại minh pháp ấn bên dưới. Đằng lăng tử đã bị bức bách hiện ra bản thể. Những thứ này tráng kiện huyết dây leo. Hoàn toàn là đằng lăng tử huyết nhục thân hình. Cùng hắn lúc ban đầu ngưng tụ ra pháp thuật. Có thể hoàn toàn bất động. Lực lượng khủng bố. Trên trăm đầu huyết dây leo đồng thời mà động. Trong chớp mắt, liền đem kim cương chi luân chăm chú quấn quanh. Kim cương chi luân, đã là nửa bước khó đi. Cái này hào quang vạn trượng kim cương chi luân. Dần dần ảm đạm xuống. Cuối cùng hãm sâu dây leo bên trong. Rất nhanh bị ăn mòn mất. Thành tổ ong, quanh long long. Nhưng vào lúc này, một tảng lớn bóng đen bao phủ xuống đến. Một tòa cự đại thần sơn hàng lâm. Đúng là Phật môn Thánh Sơn Tu Di Sơn. Pháp ấn ngưng tụ Tu Di Sơn. Mang theo vô tận uy áp. Hướng phía đằng lăng tử chấn đè xuống. Vù vù. Trên trăm đầu dây leo phá không mà đi. Hướng phía Tu Di Sơn quấn đi vòng qua. Phốc, phốc, phốc. Nhưng những thứ này dây leo. Mới vừa vặn va chạm vào Tu Di Sơn lên. Đã bị trên thánh sơn thần thánh to lớn lực lượng làm cho bài xích. Tại chỗ bạo liệt, đằng lăng tử nổi giận gầm lên một tiếng. Thương thế như vậy, chẳng những không thể đánh lui hắn. Ngược lại để cho hắn hung tính đại phát. Càng ngày tốt hơn dây leo. Hướng phía Tu Di Sơn phóng đi. Lúc ban đầu bạo liệt dây leo. Tanh hôi máu tươi, vùng vãi tại Tu Di Sơn lên. Khiến cho tòa thánh sơn này vầng sáng. Cũng dần dần ảm đạm. Lực lượng đại giảm. Huyết đằng nhất tộc. Nhất khát máu. Huyết mạch của bọn hắn ở bên trong. Không biết dung hợp bao nhiêu chủng tộc sinh linh huyết mạch. Nhất pha tạp. Hỗn tạp. Cũng nhất dơ bẩn. Đã liền một thân pháp khí không cẩn thận nhiễm lên. Đều bị triệt để phế bỏ. Dây leo nổ. Đối với hợp thể đại năng mà nói. Trong khoảnh khắc, sẽ một lần nữa sinh trưởng. Không đáng kể chút nào. Nhưng cái này dơ bẩn tà ác máu tươi phun ra. Đại Tu Di Sơn ấn cũng không chịu nổi. Năng hóa giải được cái này hai đạo đại minh pháp ấn. Có thể thấy được cái này đằng lăng tử quả thật có chút thủ đoạn. Bất quá, Tô Tử Mặc đã thừa dịp đằng lăng tử cùng cái này hai đạo đại minh pháp ấn dây dưa chém giết thời điểm. Đi tới phụ cận, cận chiến chém giết, Tô Tử Mặc muốn đem ưu thế của mình, triển khai đến mức tận cùng. Trông thấy một màn này, còn lại vây xem huyết đằng tộc đại năng cũng không có ra tay. Trên mặt cũng nhìn không tới nửa điểm khẩn trương. Trái lại, những thứ này huyết đằng tộc đại năng trong mắt, vẫn lóe ra một vòng đùa cợt. Trên chiến trường, www, bách ngốc sạch. Còn mắt thấy Tô Tử Mặc hàng lâm xuống. Đằng lăng tử biến ảo thành phẩm thân thể. cắm rễ ở đất trong đất, không có biện pháp di động, chỉ có thể tới đối chiến. Trên trăm đầu huyết dây leo phá không mà đến, hướng phía Tô Tử Mặc quật qua. Cho ta vỡ. Tô Tử Mặc từ trên trời giáng xuống, dưới chân bước ra lê thiên chi thế, dường như ở giữa không trung, cày ra một cái rãnh trời khe rãnh. Phốc suy, một cước này đạp xuống đi, trong nháy mắt đem hơn 10 đầu huyết dây leo đạp bể. Máu tươi phun ra, rơi xuống tại Tô Tử Mặc thân trên. Nhưng vào lúc này, dị biến nhất thời, cách chương.